Thần đạo Đan Tôn, chương 946, lễ vật của Triệu Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Triệu Luân rất lợi hại, nhưng bản tiểu thư không sợ hắn. Ngươi cầu đến bản tiểu thư hài lòng, bản tiểu thư cũng không phải là không thể bảo hộ ngươi. Vậy coi như thôi, ta không có hứng thú làm nô tài. Lăng Hàn kiên quyết cự tuyệt. Lệ Vi Vi vừa tức vừa buồn bực. Cái đầu gỗ này, ngay cả nàng muốn đối nghịch với Triệu Luân cũng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng. Thực lực Triệu gia không thua Tả tướng phủ chút nào a, hơn nữa. Đạt tới độ cao như bọn họ, thái độ của tiểu bối xưa nay không khác đại biểu thái độ của tiền bối. Vạn nhất có người truyền ra tin tức Tả tướng và Triệu đại tướng quân không hợp, đó không phải là cho hữu tướng cơ hội đả kích sao? Xú đầu gỗ này, cư nhiên cự tuyệt nhanh như vậy. Cô phụ hảo tâm của nàng, thực sự là tức chết nàng. Hừ, quản ngươi chết sống. Nàng quay người chạy ra ngoài. Thần tình của Lăng Hàn lạnh nhạt. Từ lúc hắn đáp ứng Thủy Nhạn Ngọc thì đã ngờ tới sẽ có kết quả gì. Nhưng tin tưởng cho dù là Triệu Luân cũng không dám công nhiên hành hung ở trong học viện. Có chút quy củ là phải tuân thủ. Dù sao Triệu gia chỉ là tướng quân của Loạn Tinh Hoàng Triều, không phải hoàng đế. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, có gì phải sợ? Há, Nhạn Ngọc thật chính mồm thừa nhận. Dưới một thác nước, một nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay. Phía sau có ba hư ảnh núi sông. Rõ ràng là tồn tại Sơn Hà cảnh đại cực vị. Nhìn kỹ, Sơn Hà của hắn không rõ ràng như thường nhân, mà là có từng đạo quang mang màu đỏ chớp động, tản ra khí tức kinh khủng. Vâng, thiếu chủ. Phía sau hắn quỳ một thanh niên, thần tình cung kính lại cuồng nhiệt, phảng phất người trước mặt là chủ thần. Thanh niên đứng chắp tay chính là Triệu Luân, mà thanh niên nửa quỳ là một thị vệ của hắn, tên Tả Tiêu. Hắn hướng Triệu Luân bẩm báo sự tình Thủy Nhạn Ngọc và Lăng Hàn tự định chung thân. Hắn rất phẫn nộ, Thủy Nhạn Ngọc có thể được thiếu chủ của bọn họ xem trọng. Đó là phúc phận mà đối phương đã tu luyện mấy đời. Nhưng đối phương lãnh đạm với thiếu chủ không nói, hiện tại còn đeo nón xanh cho thiếu chủ, quả thực nên chết 100 lần. Triệu Luân cười ha ha, lắc đầu nói, thực sự là liều lĩnh. Xem ra, ta cho nàng quá nhiều tự do a. Đúng rồi, người kia tên gì? Lăng Hàn, Tả Tiêu vội vàng nói, ngươi đem thứ này cho hắn, nếu như hắn ngoan ngoãn tiếp thu, thì tạm tha hắn một mạng. Triệu Luân thuận tay ném ra một vật, ánh mắt của Tả Tiêu đảo qua, không khỏi cười nhạt nói, tuân mệnh, thiếu chủ, Lăng Hàn đi ra đây. Lăng Hàn đang tu luyện, lại nghe một tiếng quát to vang lên, hắn đi ra sân, mở cửa nhìn một chút, bên ngoài đang đứng hai thanh niên, tu vi đều là phá hư cảnh, nhưng không quen biết bất cứ ai, cũng không phải người tiến nhập Bắc phân viện lần này, mà là giới trước. Cũng có thể là giới trước trước nữa. Có gì chỉ giáo? Lăng Hàn bất động thanh sắc. Tuy hắn đã đoán được vài phần, đó là Vương Uyển sư huynh, còn có Trương Thanh sư huynh, đều là thủ hạ của Triệu Luân sư huynh. Phi, bọn họ xứng sao? Bọn họ là thủ hạ trong thủ hạ của Triệu Luân sư huynh. Kém không biết bao nhiêu. Bất quá, bọn họ xuất hiện lúc này, nhất định là đại biểu Triệu sư huynh. Đúng thế, lại dám đoạt nữ nhân với Triệu sư huynh. Triệu sư huynh không có phản ứng mới lạ. Cửa mở, hiện ra từng người. Rất nhiều người cười nhạt, nhìn có chút hả hê. Đây là tự nhiên. Lăng Hàn chẳng những là quán quân lần này, lại còn câu được Thủy Nhạn Ngọc Thủy sư tỷ. Đây chính là tuyệt đại vu vật, người nào không đỏ mắt. Lăng Hàn nghe vào trong tai, trong lòng a hát một cái. Hắn biết Triệu Luân tất nhiên sẽ có hành động, nhưng đối phương hiển nhiên không có để hắn vào mắt, chỉ phái ra hai phá hư cảnh tới. Muốn động võ sao? Vương Uyển cười nhạt, người từ tiểu thế giới tới này thực không biết mùi vị. Cho rằng khai thiên thì có tư cách hoành hành ở thần giới sao? Hôm nay sẽ dạy hắn đối nhân xử thế. Chúng ta phụng lệnh của Triệu Luân Triệu sư huynh đến, đưa một kiện lễ vật. Hắn nói. Người xung quanh vừa nghe, đều buồn bực, Triệu Luân là cái gân nào đáp sai. Người ta đã đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi còn tặng lệ cho người ta. Chấm, trong lòng Lăng Hàn bình tĩnh nói. Há, lễ vật gì? Vương Uyển cùng Trương Thanh liếc nhau. Vương Uyển lấy ra một hộp gấm, đóng gói tinh mỹ nhưng không lớn. Hắn nâng hộp ở trong lòng bàn tay nói. Còn không mau quỳ tiếp. Quỳ tiếp. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi bị thần kinh sao? Đại lễ của Triệu sư huynh, ngươi dám không quỳ tiếp cảm tạ? Trương Thanh lạnh lạnh nói. Lăng Hàn phất phất tay nói. Nếu như vậy, lấy món lễ vật này về đi. Ta không chịu nổi. Vương Uyển hừ một tiếng nói. Triệu sư huynh đưa lễ vật, há có đạo lý thu hồi? Tốt, ngươi không quỳ tiếp tùy ngươi. Cầm đi đi. Hắn nhìn Trương Thanh gật đầu. Trương Thanh hội ý, bắt đầu mở hộp gấm ra. Mọi người đều hiếu kỳ. Đến tột cùng Triệu Luân sẽ tiễn lễ vật gì cho Lăng Hàn đây? Bọn họ đều không cho rằng Trơ Diệu Luân là người dễ nói chuyện. Tương phản, vị thiên tài này lên mặt nạt người, nổi danh tàn nhẫn. Mọi người chú mục, Trương Thanh mở hộp gấm, hiện ra đồ đạc trong hộp. Tức thì, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đặt ở trong hộp gấm là một vòng cổ cho chó. Ý tứ này quá rõ ràng. Triệu Luân muốn thu Lăng Hàn thành chó, thu ở bên người sai bảo. Khinh miệt, làm nhục, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Lăng Hàn, Triệu sư huynh nói, ngươi thu lễ vật này, tạm tha ngươi một mạng. Vương Uyển cười nói, khuôn mặt ngạo nghễ. Xoát, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn Lăng Hàn. Thu món lễ vật này, đó chính là nô tài của Triệu Luân. Không thu, cái kia chính là một chữ chết. Triệu Luân nói, ai dám cho là một câu vui đùa. Trừ khi Lăng Hàn luôn tránh ở trong học viện. Nếu không, con của Triệu đại tướng quân muốn giết phá hư cảnh còn không đơn giản. Làm sao bây giờ? Mặc kệ tiếp hay không tiếp món lễ vật này, Lăng Hàn cũng xong đời. Hết cách rồi. Thời điểm Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc ở chung với nhau, vận mệnh của hắn liền đã định trước. Trong mắt Lăng Hàn hiện ra lửa giận, nhưng sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn cái vòng kia, sải bước đi qua. Muốn thu sao? Cũng phải. So với tính mệnh, tôn nghiêm lại coi là gì chứ? Hơn nữa, làm cầu cho Triệu Luân, rất nhiều người cầu còn không được. Chỉ là Triệu Luân căn bản không để mắt cách trương.